Tuyệt thế dược thần, chương 723, có gì không ổn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Quái Hương Lâu một cái nho nhỏ thần du cảnh tiểu tử, chống đỡ khởi nhà một cái lớn Quái Hương Lâu sao? Cố Trường Thuận cười lạnh nói, gia chủ, tiểu tử này ỷ có Quân Thiên Vũ chỗ dựa, căn bản cũng không đem chúng ta Cố gia coi ra gì a. Cố Hồng vẻ mặt nghĩa phẫn nói. Cố Trường Thuận tựa như cười mà không phải cười nhìn Cố Hồng, thẳng nhìn đến hắn một hồi chột dạ. Cố Hồng, xem ra mấy năm này, ta đối với ngươi quá buông thả a. Cố Trường Thuận có chút cảm khái nói. Cố Hồng trong lòng, lộp bộp, một chút, phốc thông một tiếng quỳ đến trên đất, vẻ mặt đưa đám nói. Cố Hồng không dám a, thật sự là bọn họ khinh người quá đáng a, hắc hắc, khinh người quá đáng. Chỉ sợ là ngươi khinh người quá đáng ở phía trước đi. Nói thật, ngươi có thể sống sót trở về ngược lại để ta thật bất ngờ, xem ra Quân Thiên Vũ đối với thành chủ vẫn là rất nhiều kiêng kỵ. Cố Trường Thuận nói, Cố Hồng càng nghe càng không đúng vị, chẳng lẽ nói tự mình cõng gia chủ làm những chuyện kia, hắn đều biết. Vừa nghĩ tới đây, Cố Hồng càng là một nắm nước mũi một nắm lệ nói. Gia chủ, ngươi cần phải vì Cố Hồng làm chủ a. Ta đi mời Diệp Viễn xuất thủ, nhưng là hắn lại không nói hai lời đem lỗ tai của ta phế đi. Đây, cái này căn bản là không đem ngài coi ra gì a. Cố Hồng không có chú ý tới. Cố Trường Thuận sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Cố Hồng, đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cố Hồng giật mình một cái, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Từ gia chủ trong ánh mắt, là hắn biết cái gì đều không dối gạt được. Cố Hồng là cái người khôn khéo. Hắn biết hắn hết thảy đều là Cố Trường Thuận cho. Lần này, hắn triệt để tựa như, trực tiếp đem mấy ngày qua chuyện xảy ra toàn bộ nói một lần. Đương nhiên, trong miệng hắn nói ra được cùng tình huống thật khẳng định có chút sai lệch, nhưng lại không có biện pháp thẩm tra. Loại chuyện này Cố Hồng đã sớm làm lô hỏa thuần thanh, cho dù là Cố Trường Thuận cũng không nhìn ra mảy may đầu mối. Tỉ như ngày đó hắn đi tiêu trừ nhiệm vụ thời điểm đụng phải Diệp Viễn cùng Dư Minh. Quá trình dĩ nhiên là Diệp Viễn thực lực thấp kém lại không coi ai ra gì, thoạt nhìn càng giống như tên lường gạt, cho nên hắn mới không để cho bọn họ vào cửa. Một điểm này, kết hợp Diệp Viễn nói lên điều kiện, liền càng để cho người cảm thấy chân thật. Quả nhiên, Cố Trường Thuận nghe xong, trước lãnh đạm nhưng là giảm đi rất nhiều, nhàn nhạt nói. Coi như ngươi hãy thành thật, nếu là ngươi còn dám cố ý giấu giếm, không cần Quân Thiên Vũ động thủ, ta cũng sẽ tiễn ngươi lên đường. Cố Hồng trong lòng mồ hôi, cảm giác mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng trở lại. Bất quá lấy hắn đối với Cố Trường Thuận lý giải, đã biết kém hẳn là qua ai. Gia chủ, Cố Hồng nhất thời hồ đồ, cho tới gây thành rồi sai lầm lớn, xin gia chủ trách phạt. Chỉ là kia Diệp Viễn mặc dù lợi hại, thuộc hạ nhưng là không tin so sách trà đại nhân mạnh hơn, cho nên mới động thủ với hắn. Cố Hồng nói xạo, Cố Trường Thuận gật đầu nói thật. Ta cũng rất khó tin một cái thần du cảnh tiểu tử, có thể so với hạ sách trà mạnh hơn. Chỉ là tình nhi bệnh, thật sự là không kéo nổi rồi. Hắn nghĩ muốn Oái Hương Lâu, vậy thì cho hắn đi, chỉ cần hắn có thể trị hết tình nhi bệnh, sáng sớm ngày thứ hai, Quân Thiên Vũ cùng Diệp Viễn liền đi tới Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Trường Thuận đích thân nghênh đón bọn họ, bên cạnh của hắn còn theo một cái tiên phong đạo cốt lão già. Song phương hàn huyên qua đi, Cố Trường Thuận nói, Diệp đại sư, bệnh của tiểu nữ làm phiền rồi, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, cái này tự nhiên là Diệp mỗ bổn phận sự tình. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, hắn và Cố gia chỉ sợ là rất khó trở thành bạn, cho nên hắn cũng không khách khí. Chỉ là lão giả kia nhưng là cười lạnh nói, ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, lông mọc chưa đủ dài con nít, lại dám tự xưng đại sư. Thật là không biết trời cao đất rộng. Lão giả này, hiện ra lại chính là Cố Trường Thuận trong miệng hạ sách cha rồi. Hôm nay Diệp Viễn là cho Cố Trường Thuận nữ nhi xem bệnh, có mấy lời chính hắn nhưng là không tốt ra khỏi miệng, tìm cái này hạ sách cha đến, chính là vì nói những thứ kia không thể nói mà nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, đệ nhất, hữu chí bất tại niên cao, xem bệnh chữa bệnh cho người là muốn nhìn bản lãnh thật sự. Nếu cố bệnh của tiểu thư không có tốt, vậy các hạ dĩ nhiên là không có bản lãnh này. Thứ hai, đại sư đều là người khác kêu, ta cho tới bây giờ không có tự xưng qua. Bất quá ta chưa bao giờ cảm thấy, gọi ta đại sư có gì không ổn. Đệ Tam, ngươi là ai à, ngươi ngay cả lão phu cũng không nhận ra, lại dám ở đây khẩu xuất cuồng ngôn. Bệnh này còn không có nhìn, liền một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, thật sự cho rằng ngươi là đan đế hay sao? Hạ Sách Trà bị Diệp Viễn giận đến dựng râu trợn mắt. Chê cười, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Còn nữa, ta mặc dù không là đan đế, nhưng là cố bệnh của tiểu thư, ta nhất định có thể đủ chữa khỏi. Diệp Viễn cười lạnh nói, cuồng vọng vô tri tiểu nhi, hôm nay nếu như ngươi không thể trị hảo tình nhi bệnh, ta sẽ để ngươi là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hạ Sách Trà bị Diệp Viễn triệt để chọc giận, nhưng mà lúc này, một mạch không nói gì Quân Thiên Vũ lên tiếng. Xem ra Quân Mỗ quá lâu không có xuất thủ, Cổ Phong Thành đã có những người này không nhớ nổi Quân Mỗ tồn tại. Uy hiếp trắng trợn, nhưng là Quân Thiên Vũ, cho tới bây giờ đều là như vậy khí phách. Dám ngay ở Tam Đại Thế Gia gia chủ mặt, uy hiếp một tên đan thánh, cũng liền Quân Thiên Vũ có thể làm được. Một bên Cố Trường Thuận bỗng nhiên có loại ảo giác, Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ hai người kia pha trộn đến cùng nhau, nhất định chính là tuyệt phối a, hai người kia, giống nhau như đúc không coi ai ra gì, giống nhau như đúc cuồng vọng. Hạ Sách Trà nghe vậy không khỏi cứng lại, mới vừa rồi khi thế nhất thời tan thành mây khói. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Viễn tức đến váng đầu, trong lúc nhất thời còn thật quên Quân Thiên Vũ ngay ở bên cạnh. Quân Thiên Vũ hôm nay một mạch đi theo Diệp Viễn bên cạnh, ngược lại giống như hắn người hầu giống nhau, rất dễ dàng để người coi thường sự hiện hữu của hắn. Ha ha, tất cả mọi người bớt tranh cãi một tí. Diệp đại sư, Quân huynh cùng Hạ huynh đều là cố người khác khách quý, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Cố Trường Thuận thấy tình thế đầu không đúng, liền vội vàng đi ra ba phải. Hừ, Hạ Sách Trà lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói thêm gì nữa. Cố gia chủ, ta xem hay là không cần lãng phí thời gian nữa, chúng ta trực tiếp đi lệnh ái nơi đó đi. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn đối với Cố gia ấn tượng cũng không tốt, cũng lười ở chỗ này lãng phí thời gian. Như thế rất tốt, Cố Trường Thuận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người vào Cố gia bên trong nhà, vòng một vòng lớn đường, Cố Trường Thuận dĩ nhiên mang theo Diệp Viễn đi tới một nơi trong địa lao. Cái này làm cho Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn từ Dư Minh nơi đó biết, Cố Trường Thuận nữ nhi này là hắn vợ cả duy nhất lưu lại huyết mạch, Cố Trường Thuận bình thường vô cùng sùng ái nàng. Cố Trường Thuận vì cứu nàng, liền oái hương lâu đều không chút do dự lấy ra, đối với nàng sùng ái có thể thấy được chút ít. Nhưng là tại sao, Cố Trường Thuận lại đem hắn nhốt ở nơi này dạng một cái không thấy ánh mặt trời trong địa lao. Càng là đi vào trong, càng là kỳ lạ lạnh vô cùng. Chờ đi tới sâu bên trong, Diệp Viễn thấy được một cái xe trượt tuyết, nằm trên giường bệnh một người mặc màu xanh da trời phục sức nữ tử. Mà tay của cô gái kia cước, dĩ nhiên đều bị xích sắt khóa. Đây chính là tiểu nữ Cố Tình, từ 3 năm trước đây bắt đầu, nàng trở nên điên điên khùng khùng, gặp người liền giết. Dưới sự bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đem tay chân của nàng trói. Cố Trường Thuận giải thích, cách chương.